Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, Elena đến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tốt đẹp thời gian luôn là qua rất nhanh. Bất chi bất giác, Dương Thiên Long phụ mẫu đã ở Berlin nán lại 5 ngày. Ở nơi này trong 5 ngày. Franco người một nhà mang mình xui ra ở Berlin thành phố cùng với cảnh sắc chung quanh cũng đi. Vòng vo một phen, ở thưởng thức hoa hạ mỹ vị đồng thời. Bọn họ vậy thưởng thức được thế giới các nơi thức ăn ngon. Từ mấy ngày này tiếng cười nói đều không khó khăn nhìn ra. Dương Đại Lâm vợ chồng tâm tình rất tốt. Mắt thấy ngày mai sẽ phải là hoa hạ truyền thống ngày lễ giao thừa. Dương Đại Lâm vợ chồng đặc biệt để cho nhi tử mang bọn họ đi một chuyến siêu thị. Lúc trước bọn họ nói xong, giao thừa chi đêm bữa ăn tối liền do bọn họ ba cái chánh tông người Hoa tới chuẩn bị. Ở trong siêu thị mua không ít rau, thịt, bây giờ theo kinh tế toàn cầu hóa kéo dài phát triển. Hoa hạ những thứ đó ở Âu Châu tất cả lớn bên trong thành phố siêu thị cũng có thể mua được. Cho nên nói ở nước lạ tha hương, là một đạo phong phú mỹ vị thịt chiên xào đây tuyệt đối là một cái chuyện nhỏ. Ở trong siêu thị bận làm việc hơn nửa ngày, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới đi trở về phủ. Lúc trước ở siêu thị thời điểm, Dương Đại Lâm bọn họ còn cố ý trở về một chuyến. Chỉ là tìm truyền thuyết kia ở giữa, bao lì xì. Bọn họ cần ở đêm giao thừa thời điểm. Là Alin, hai cái đáng yêu cháu trai có còn hay không kết hôn Johnny đỏ lên túi. Đây là người Hoa truyền thống, bọn họ cho dù là ở nước lạ tha hương cũng là phải kiên trì. Chờ lúc về đến nhà, vừa vặn gặp phải giờ cơm, Johnny đâu? Alin tựa hồ phát hiện đệ đệ Johnny không ở nhà. Hắn đi sân bay, Franco nói, đi sân bay làm gì? Alin rất là tò mò hỏi. Franco lắc đầu một cái. Không biết, hắn cũng không có theo ta nói. Vậy ta cho hắn gọi điện thoại đi. Xem hắn trở lại dùng cơm sao? Alin vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Nhanh chóng bấm Johnny số điện thoại di động. Như vậy mà đúng như nàng ý liệu. Johnny lại là cự tuyệt điện thoại. Hắn nói như thế nào? Một bên tiên sinh Franco không khỏi phải hỏi nói. Tên này lại có thể không có tiếp ta điện thoại. Alin vẻ mặt thành thật nói. Không thể nào, ngươi lại đánh một cái thử một chút xem. Franco nhíu mày một cái. Alin gật đầu một cái. Tiếp theo một lần nữa gọi Johnny điện thoại. Nhưng mà lần này vẫn là giống như lúc trước như nhau. Johnny từ chối không tiếp liền nàng điện thoại. Vẫn là không có tiếp. Alin trong lòng bỗng nhiên lúc này trở nên có chút chủ ý bất định đứng lên. Trước kia Johnny cũng không phải là như vậy người. Ta thử một chút xem. Franco vậy tựa hồ cảm thấy Johnny tên này không nghe điện thoại. Nhất định là có cái gì ẩn tình các loại. Hắn không khỏi được vậy nhanh chóng móc ra điện thoại di động. Nhưng mà điện thoại di động hắn còn chưa kịp rút đánh ra. Ngoài nhà liền vang lên tiếng gõ cửa. Này, là ta đến nhà. Johnny thanh âm thông qua thật dày cánh cửa truyền vào. Tên này, trách không thể không tiếp ta điện thoại. Nguyên lai đã liền ở bên ngoài. Alin một mặt cười khổ nói. Chờ Johnny vừa tiến đến. Alin lập tức trở nên có chút giật mình. Giật mình sau đó, nàng chính là nhanh chóng biến thành vẻ vui mừng. Elena, thân ấy, ngươi trở về. Ai? Franco một mặt giật mình nói. Ba, con bạn gái Elena cũng trở lại. Johnny cười nói. Hoan nghênh, ngươi làm sao không nói sớm chứ? Franco tựa hồ có chút trách cứ dậy Johnny tới. Ta muốn cùng các người một cái ngạc nhiên mừng rỡ mà. Johnny cười hắc hắc nói. Khá tốt, tỷ tỷ ngươi nhớ ngươi không có ở nhà. Cho ngươi gọi điện thoại. Nếu không, chúng ta đều đã chuẩn bị ăn cơm. Franco nói, Hoa Hạ Long bọn họ trở về. Johnny vội vàng hỏi, Franco gật đầu một cái. Bọn họ trở về, bây giờ hẳn ở trên lầu. Ngươi đi gọi một chút bọn họ, được. Johnny vừa nói vừa xách Elena dương hành lý chính là hướng đi lên lầu. Aline cùng Elena quan hệ ngược lại cũng không tệ. Hai người gặp mặt sau đó, thân thiết vô cùng chặt chẽ. Nữ nhân này chung một chỗ, nhất định là không thiếu được đàm luận đồ trang điểm, quần áo các thứ. Aline cùng Elena cũng không ngoại lệ. Cục cưng, ta lần này ở London buổi trình diễn thời trang trên có một khoản mới áo choàng dài. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Elena nhìn thật ra thì vóc người theo dung mạo không kém chút nào. Với mình, Aline nói, số tiền kia áo choàng dài bây giờ đang ở ta ra bên trong dương. Chờ lát nữa ta cho ngươi lấy xuống, phải không? Aline cười cười nói, đương nhiên là, nếu không ngươi theo ta cùng đi huấn luyện huấn luyện, ta đảm bảo ngươi cũng có thể trở thành một cái siêu cấp người mẫu. Elena một mặt đặc biệt chân. Thành nói, cái này cũng được đi, ta dạng như bây giờ. Aline một mặt khiêm tốn cười nói, người thật không tệ à. Elena nói, muốn vóc người có vóc người, muốn khí chất có khí chất, so với kia chút siêu cấp người mẫu cũng muốn giỏi hơn, được rồi. Thôi, ta vẫn là nhiều rút ra chút thời gian mang hai đứa bé đi. Aline đều bị Elena nói có chút ngượng ngùng, thấy Aline đối với Thành là người mẫu cái này cũng không có hứng thú. Elena ngược lại cũng sẽ không đàm luận cái đề tài này, mà là lại thẳng thắn nói nổi lên những lời khác đề. Cái đề tài này tự nhiên vẫn là Aline cùng nàng như nhau chung nhau cảm thấy hứng thú. Thấy Dương Thiên Long đi theo hắn phụ mẫu sau khi xuống tới, Franco không khỏi được vội vàng nói, bọn nhỏ, đến giờ ăn cơm, cục cưng, chúng ta ăn cơm trước đi. Aline nhanh chóng đứng dậy hướng về phía Elena nói. Elena gật đầu một cái. Nàng mới vừa quay đầu, ánh mắt nhưng là lập tức cùng Dương Thiên Long đan vào với nhau. Dương Thiên Long đi theo Elena đều không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó hai người đều là nhẹ nhàng cười lên. Không biết chuyện gì, Dương Thiên Long vừa gặp trước Elena, trong lòng luôn là kìm lòng không đặng suy nghĩ Rosalia. Bất quá hắn suy nghĩ Rosalia cũng không phải là bởi vì hắn đối với Rosalia có hảo cảm hoặc là khác cái gì, mà là cảm thấy Rosalia người phụ nữ này thật sự là quá hào phóng, dành cho hắn rất nhiều trợ giúp. Cũng không biết nàng thối lui ra người mẫu giới sau đó sinh hoạt như thế nào. Chỉ mong nàng có thể tìm được một cái như ý lang quân đi. Người cả nhà tụ chung một chỗ thật cao hứng bữa ăn bữa trưa. Ở trên bàn ăn, Sophia phu nhân nói. Bây giờ nếu là Linh Ca theo Johan hai cái miệng nhỏ cũng trở lại, chúng ta người một nhà này coi như là mỹ mãn. Này, mụ mụ, người thật đúng là đừng nói. Linh Ca tỉ tỉ bọn họ là trưa mai đến Berlin chuyến bay. Johnny lập tức hưng phấn nói, phải không? Sophia phu nhân cùng tiên sinh Franco cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Johnny gật đầu một cái, đương nhiên là, ta lừa gạt ngươi làm gì? Vậy thì tốt quá, vừa vặn ở người Hoa ngày lễ thời điểm, cả nhà chúng ta người tụ với nhau. Sophia phu nhân một mặt mỉm cười nói, vậy ngươi ngày mai đi đón bọn họ. Tiên sinh Franco vội vàng nói, Johnny gật đầu một cái, ăn cơm chưa? Theo liệt là Dương Thiên Long cùng Johnny thu thập phòng bếp. Chờ bọn họ thu thập xong phòng bếp sau đi ra, phát hiện bên trong phòng khách chỉ có thể hạ Elena một người. Ngay tại lúc này, Johnny điện thoại di động vậy bỗng nhiên lúc này vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiu-tai-en-gạch-nối-tai-gạch-nối-dao-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.